Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 537, Trần Trụi khốn cảnh. Trầm Hương bất tranh khí sự tình. Đường Tam Tạng tự nhiên là không biết. Bất quá coi như biết cũng là không thể làm gì. Dù sao hài tử chưa xuất sinh. Tạm thời còn đánh nữa thôi. Thời khắc này đường Tam Tạng chính hưởng thụ lấy mặt trời rơi xuống mặt đất biến thành thang tuyền, chạc cấu tuyền, chỗ kỳ diệu. Chạc cấu tuyền, chính như tên của nó như vậy. Đường Tam Tạng phao vào trong đó. Cảm giác cả người đều ngâm tại một loại khó có thể ấm áp thoải mái dễ chịu bên trong đồng thời. Thể xác tinh thần ở giữa cũng tựa hồ tùy theo bị gột rửa đi không ít tạp chất. Tạp niệm loại hình, để đường Tam Tạng mông lung ở giữa. Nhịn không được nín hơi nín thở. Cả người triệt để xuyên vào trong đó. Có Ngộ Không bọn họ thủ ở ngoại vi. Còn có Ngọc Nhi tại phụ cận chờ lấy. Lường trước cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì. Suy nghĩ lười biếng ở giữa. Đường Tam Tạng lại là quá chú tâm buông lỏng xuống. Hưởng thụ lấy cái này hiếm thấy thời khắc. Tiến nhập một loại giống như ngủ không phải ngủ trạng thái bên trong. Mà liền tại đường Tam Tạng mơ mơ màng màng cả người ngâm mình ở chạc cấu tiền suối nước thời điểm. Một đám oanh oanh yến yến phiêu nhiên mà tới. Vô cùng quen thuộc tại chạc cấu tiền chỗ vây quanh chim hót hoa nở bên trong ghé qua bên trong. Cùng với trăm hoa hương khí đến chạc cấu tiền bên trong. Lập tức, ngay tại đường Tam Tạng mông lung ở giữa mơ hồ nghe được có tai một bên có thanh âm cô gái vang lên. Đang muốn trách cứ một tiếng. Ngọc Nhi lại tại tinh nghịch lúc, bỗng nhiên phản ứng lại. Không đúng, chờ một hồi. Ngọc Nhi thanh âm non nớt lại đáng yêu. Mà bây giờ truyền lọt vào trong tai lại là từng tiếng điềm đạm. Câu câu mị nhưng, càng quan trọng hơn là, đường Tam Tạng tỉ mỉ phân biệt phía dưới. Lại là có thể từ đó phân biệt ra được mấy loại âm sắc. Vừa nghĩ đến đây. Cả người hoàn toàn ngâm tại chạc cấu tuyền tuyền dưới nước đường Tam Tạng ánh mắt trong nháy mắt. Trợn to, thế mà, cùng chạc cấu tuyền trên mặt nước có quanh quẩn không rời mông lung xương trắng. Khó có thể trực tiếp nhìn đến dưới nước tình huống khác biệt. Thân ở dưới nước đường Tam Tạng mở to hai mắt ở giữa. Lại là phát hiện chạc cấu tuyền bản thân nước trong suốt vô cùng. Trong suốt độ cực cao, cao đến, có chút không hợp thói thường. Quá bất hợp lý, đường Tam Tạng chỉ là nhìn thoáng qua, liền vô ý thức đem ánh mắt đóng lại, Như Lai, giả dụ bần tăng Phật tâm bất ổn, người đại khái có thể tự mình hiện thân rèn luyện một phen. Vì sao người muốn lấy loại phương thức này tra tấn tại bần tăng? Khốn cảnh, đây là trần trụi khốn cảnh, vừa mới đường Tam Tạng chỉ là liếc một cái kia đúng thật là liên miên khó nói lên lời. Cũng may mắn được đường Tam Tạng tụng niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh nhiều năm. Đã đến con ngươi thanh tịnh linh minh. Nhưng trong lòng tự động loại bỏ xem nhẹ rất nhiều hình ảnh cảnh giới. Nếu là lúc trước thế khái niệm mà nói. Có lẽ đại khái cũng là trong mắt không che. Trong lòng có mã cảnh giới. Chỉ bất quá. Đường Tam Tạng cảm thụ được dòng nước xu thế. Rõ ràng cảm giác được đám kiêu anh oanh yến yến chính hướng về bần tăng tới gần. Nếu không phải dưới đáy nước khó có thể mở miệng. Không thể nói được đường Tam Tạng đều coi là thật yếu đạo trên một câu các ngươi không được qua. Đây nha, A-di-đà Phật, sắc tức là không, sắc tức là không, cây muốn được biết. Cũng lại như thế, đường Tam Tạng trong lòng tụng niệm một phen Phật kinh. Cơ hồ là ngắn ngủi ở giữa liền tỉnh táo đi qua. Suy tư tới giải quyết chi pháp. Hắn một, trực tiếp chuồn đi. Chỉ bất quá chạc cấu tuyền mặt nước mặc dù có tầng tầng mông lung xương trắng. Khó có thể thấy rõ dưới nước. Nhưng bần tăng lại không phải ruồi trùng. Như vậy dễ thấy dáng người như là xuất hiện ở trên mặt nước. Trừ phi là một đám mù lòa. Nếu không phải tâm tình kích động đến thét lên không thể. Bài trừ. Thứ hai, chờ đợi đến giúp. Đường Tam Tạng tin tưởng chỉ cần chờ trên một lát. Hầu tử hoặc là Ngao Ngọc thấy mình thật lâu không có động tĩnh. Đều sẽ tới dò xét một phen. Thậm chí là mang hưng phấn kích động đến đây dò xét một phen. Mà bọn họ nếu là chỉ thấy lấy cái này bảy cái dung mạo như thiên tiên nữ tử tại chạc cấu tiền bên. Trong, ngược lại là Bần Tăng không thấy bóng dáng. Muốn đến ý niệm đầu tiên chính là sẽ hoài nghi Bần Tăng bị các nàng cho ăn không có. Trong khoảnh khắc tất nhiên sẽ các nàng tất cả đều đánh giết. Chỉ bất quá, hầu tử cùng Ngao Ngọc đem phiền phức cho giải quyết triệt để rơi mất. Nhưng chỉ cần hầu tử lấy hỏa nhãn kim tinh đến tận lực tìm kiếm Bần Tăng. Lại hoặc là Ngao Ngọc sử dụng bản mệnh thần thông cảm ứng dòng nước. Nằm tại dưới nước Bần Tăng đều tránh cũng không thể tránh. Đến lúc đó, sư phụ uy nghiêm còn đâu? Một thế thanh danh hà quy. Bài trừ, đến mức thứ ba, Bần Tăng đảo khách thành chủ. Lớn tiếng dọa người. Không đúng, vốn chính là Bần Tăng tới trước cái này chặt cấu tuyền bên trong. Các nàng là về sau. Cũng không đúng, các nàng cơ hồ là không quá mức giao lưu. Trong khoảnh khắc liền toàn bộ thoát quần áo phao vào chặt cấu tuyền bên trong. Hiển nhiên là khách quen. Nói cách khác, Bần Tăng càng giống là sớm có dự mưu đồng dạng vụng trộm tránh dưới đáy nước chờ đợi thời cơ LSP. Không, không thể nghĩ như vậy. Bần Tăng mới là vô tội, là bị kinh hãi đến một phương. Đường Tam Tạng trong lòng kiên định vô cùng thuyết phục chính mình. Chính mình cùng Kim Thiên Tử là có chỗ khác biệt. Chính mình đánh từ trong bụng mẹ xuất thế liền tuân thủ Phật môn giới luật. Thường tụng kinh văn, là cái chính trực đại đức thánh tăng. Không sai, chỉ cần mình, hoảng sợ, chui ra mặt nước chủ động hô to cứu mạng. Ngộ không cứu ta, có yêu quái, loại hình. Đủ để chứng minh Bần Tăng là bị buộc. Đến lúc đó liền xem như hình tượng bị hao tổn. Cuối cùng còn có thể có cái thuyết pháp che giấu một phen. Có lẽ thứ tư, đó chính là học tập một vị tiền bối. Yêu nghiệt to gan. Dám xâm nhập Bần Tăng chỗ tu hành. Ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Lấy chuộc tự thân tội nghiệt. Nếu là ngươi có thể loạn ta định lực, ta liền thả ngươi. Như là không thể. Hắc hắc hắc. Chỉ là giải thích như vậy mà nói. Các đồ nhi có thể hay không tin đâu. Ngộ không nhất phiến thạch tâm. Không có nửa điểm loại kia suy nghĩ. Lường trước là sẽ tin tưởng vi sư. Còn Ngao Ngọc cùng Sa Tăng. Bọn họ cơ bản cũng chọn tin tưởng vi sư. Ngược lại là bát giới. Đầy trong đầu đều là không nên có suy nghĩ. Không, hắn dám không tin. Ngay tại Đường Tam Tạng trong lòng do dự lựa chọn thời điểm. Những cái kêu oanh oanh yến yến nghịch nước ở giữa. Lại là càng phát tới gần Đường Tam Tạng vị trí. Không được, bất kể như thế nào. Trước cách các nàng xa trên một chút. Không hiểu tâm hỏng Đường Tam Tạng vì trong sạch của mình. Cân nhắc, nhưng trong lòng thì định ý nghĩ này. Ngược lại cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa mở to mắt. Muốn tại dưới nước tìm một chỗ phương vị xa cách các nàng. Thế mà, ngay tại lúc này, phù phù, một tiếng hơi có chút thanh thúy vào nước âm thanh nhớ tới. Trong đó một tên dung mạo như thiên tiên kiều mị nữ tử nhưng cũng đúng lúc đem đầu của mình chôn vào trong nước, lại là vừa vặn cùng vừa mới mở to hai mắt Đường Tam Tạng bốn mắt nhìn nhau. Sao? A, giờ khắc này, hai cặp cách xa nhau không xa ánh mắt cùng nhau dừng lại. Đầu đều là một mảnh mờ mịt, một mực nhìn nhau mấy giây, trong đầu mới không hiểu nhảy ra khác biệt ý nghĩ tới. Hở, soái ca, ngươi là ai nha? Làm sao lại tại dưới nước? Xong. Bần Tăng một thế thanh danh, tại đồ nhi trước mặt quang huy hình tượng, nhất triều hủy hết, ngay tại kiều mị nữ tử chậm rãi há hốc miệng ba. Mấy cái bọt khí từ đó phun ra, đầu cũng hướng về trên mặt nước nhất thời điểm. Đường Tam Tạng một cái tay mắt lanh lẹ phía dưới, một phát bắt được cái kia kiều mị nữ tử bả vai chính là hướng dưới nước nhấn một cái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.